Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, hoán đổi hệ thống. Thiên tuyển giả Tiêu Nhiên thành công mở ra hoán đổi hệ thống, được hưởng đổi lấy trong đó mặc cho một vật phẩm quyền lợi. Hoán đổi hệ thống. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày. Danh từ này Tiêu Nhiên đã sớm vô cùng quen thuộc, bởi vì hắn trên người mình siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong liền mang vào một cái hoán đổi hệ thống. Nhưng là hiện ở cái này quỷ dị thí luyện không gian bên trong, dĩ nhiên lại xuất hiện một cái hoán đổi hệ thống. Cái này cùng mình quen biết rõ hoán đổi hệ thống từ có quan hệ không giống đây. Này đạo biến ảo khôn lường lanh lảnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên sau, liền cũng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Tiêu Nhiên đứng tại chỗ chờ khoảng chờ chốc lát, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng dùng khởi động siêu cấp tu luyện hệ thống phương thức, tương tự khởi động nơi này hoán đổi hệ thống. Trong lòng mặc niệm đạo, hoán đổi hệ thống. Sau một khắc, một đạo gần như nửa trong suốt giao diện hệ thống bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt. Người khác hay là không nhìn thấy cái này nửa trong suốt giao diện hệ thống, thế nhưng rơi ở Tiêu Nhiên trong mắt nhưng là vô cùng rõ ràng. Nửa trong suốt bên trong mang theo điểm điểm ánh sáng màu lam giao diện hệ thống trôi nổi ở Tiêu Nhiên trước mặt nửa mét nơi. Hắn tầm mắt vừa vặn có thể nhìn thẳng. Đêm này giao diện trên tất cả mọi thứ cũng cho xem rõ rõ ràng ràng. Giao diện trên góc phải là một cái nhân vật bức họa. Trong đó người chính là Tiêu Nhiên. Thậm chí ngay cả trên người mặc trang phục cũng cùng Tiêu Nhiên không khác nhau chút nào. Ở nhân vật đồ án mặt bên rõ ràng viết đến Tiêu Nhiên cụ thể thân phận tên gọi, đến từ nơi nào, tu vi cụ thể chờ một chút mọi chuyện. May mắn là cái này vạn nhất không có dò xét ra Tiêu Nhiên công pháp cùng với trong cơ thể một cái khác hệ thống, bằng không Tiêu Nhiên không biết rõ có nên hay không trực tiếp lui ra cái này thí luyện không gian. Từ vừa mới bắt đầu gặp phải cái nào yêu thú, lại tới chém giết còn lại thiên tuyển giả, có thể thu được đối phương tích phân bắt đầu, Tiêu Nhiên trong lòng cảnh giác liền không ngừng hiện tăng vụt lên. Bên trong cái này thiên tuyển giả thí luyện bên trong, sắp xếp thiên tuyển giả lẫn nhau trong lúc đó chém giết có thể thu được đối phương tích phân, hiện đang không có người mãi đến tận còn tốt. Một khi bị người mãi đến tận, e sợ Tiêu Nhiên không dám tiếp tục suy nghĩ. Hiện ở chỉ có mau chóng đem cái này cái gọi là hệ thống biết rõ, có thể bảo đảm tự thân an toàn, có thể bảo đảm tiêm lộ mọi người an toàn. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên mau mau vứt bỏ trong lòng tạp niệm, ánh mắt hướng về bốn phía thăm dò một phen, xác nhận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau, vội vàng lần thứ hai đưa mắt đầu quân đến nhân vật giới thiệu bên cạnh. Ở vị trí này, còn có liên quan với hoán đổi hệ thống giới thiệu. Thiên tuyển giả, thiên chi con cưng vậy. Phàm là có thể tiến vào này không gian, bị thu được thắng lợi cuối cùng, đều có thể thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Mà đơn giản nhất, chính là hoán đổi hệ thống. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tích phân, có đầy đủ đẳng cấp, là có thể từ hoán đổi hệ thống bên trong thu được bất kỳ ngươi muốn đồ, vật. Nếu là tích phân không đủ, như vậy, không ngừng cố gắng đi. Một đoạn ngắn gọn không có bất kỳ cái gì lắm lời nói ra hiện ở hệ thống giới thiệu bên trong, khiến người ta rõ ràng cái này hoán đổi hệ thống cơ bản quy tắc. Cái kia chính là, không có quy tắc, bất luận ngươi dùng loại phương thức nào, loại phương pháp nào, qua liệp sát yêu thú cũng tốt, qua cướp bóc người khác cũng tốt, chỉ cần ngươi có đầy đủ tích phân, là có thể thu được bất kỳ ngươi muốn đồ, vật. Vật này là quan hệ, Tiêu Nhiên không cần mơ mộng, cũng có thể biết rõ, khẳng định là có thể để tiến vào thí luyện không gian tham gia thí luyện thiên tuyển giả nhóm điên cuồng lưu giữ ở, chỉ ít, cũng là đối với cửu giai cường giả rất có ích lợi đồ, vật. Trừ đoạn này giới thiệu ở ngoài, lại không có bất kỳ cái gì còn lại liên quan với hoán đổi hệ thống giới thiệu. Nhưng Tiêu Nhiên cũng không thèm để ý. Đoạn văn này bên trong đã đủ để lộ ra rất nhiều tin tức. Tiêu Nhiên tiếp theo nhìn xuống, phát hiện hoán đổi hệ thống giao diện. Ở trong lòng yên lặng tuyển chọn cái kia giao diện, tiện tay mở ra. Trước kia nửa trong suốt nhân vật thuộc tính giàn giáo trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một cái hoàn toàn mới nửa trong suốt giàn giáo. Lần này giàn giáo bên trong cũng không có bất kỳ cái gì liên quan với Tiêu Nhiên cơ bản tin tức. Thay vào đó là đủ loại xưng hô. Trong đó có thiên tài địa bảo thuộc tính, có phòng ngự chiến giáp thuộc tính, có công kích trận binh thuộc tính, vẫn còn có một cái luyện khí tài liệu thuộc tính. Tiêu Nhiên ánh mắt một lần, trong nháy mắt bỏ qua còn lại tuyển hạng, thẳng tắp tuyển chọn thiên tài địa bảo cái kia tuyển hạng. Cũng điểm đi vào, giao diện lần thứ hai chậm rãi tiêu tan. Ước chừng ba cái hô hấp sau, nửa trong suốt giao diện một lần nữa xây dựng hoàn thành. Lần này, trong đó đồ, vật cùng lúc trước so với lại có chỗ bất đồng. Bên trong tất cả đều là các loại hoa hoa thảo thảo tuyển hạng. Đương nhiên, những thứ đồ này cũng không phải là thật chỉ là xem xét tính hoa hoa thảo thảo. Những này hoa hoa thảo thảo, mỗi một dạng, đều là tầm thường khó gặp thiên tài địa bảo. Trong đó đại bộ phận còn đúng lúc là Tiêu Nhiên giai đoạn hiện nay có thể đủ được với. Cơ hồ là đầu tiên nhìn, Tiêu Nhiên liền nhìn thấy một cây linh vật xuất hiện đang trọn trong cổ. Đó là một cây cao không quá 1-2 mét màu đỏ sậm linh mộc. Trên tán cây còn dài có từng viên tối trái cây màu đỏ. Chính là Tiêu Nhiên trước mặt chỗ kia sườn núi nhỏ trên gốc cây kia hấp dẫn những này yêu thú tụ. Tập lại đây linh vật. Tiêu Nhiên chú ý tới. Đồ chơi này tên gọi chu quả. Xem đổi lấy giao diện phía trên giới thiệu. Chính là một loại trong thiên địa rất khó được hỏa thuộc tính quả thực. Một viên ăn đi, không chỉ có thể hấp thu trong đó hỏa thuộc tính nguyên tố, còn có thể thu được phổ thông cửu giai cường giả khổ tu 10 năm công lực. Cũng thật là thứ tốt a. Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm cảm thán, đồng thời ánh mắt nhưng là đột nhiên ngưng lại, bởi vì hắn nhìn thấy tại gốc này chu quả phía dưới biểu hiện đổi lấy những này chu quả cần thiết hệ thống tích phân 100 điểm, một viên. Điều này làm cho Tiêu Nhiên âm thầm kinh thán không thôi. Không thể nghĩ tới đây mặt đồ, vật, vậy mà lại như thế tiện nghi. Loại này chu quả nếu là thả ở bên ngoài, không có mấy ngàn lượng ngân tệ, là căn bản không thể lấy xuống. Thậm chí khả năng ngươi có tiền, cũng không mua được. Bất quá ở trong này, dĩ nhiên chỉ cần 100 điểm hệ thống tích phân, là có thể đổi được. Cái này ý nghĩa, Tiêu Nhiên chỉ cần chém giết 5 con phổ thông yêu thú cấp 9. Hoặc là chém giết 2 cái tiến vào trong này tham gia thí luyện thiên tuyển giả. Là có thể đổi lấy một viên giá trị liên thành chu quả. Nếu là nhiều chém giết mấy người đây. Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở chu quả số lượng tuyển hạng bên trên. Phát hiện phía trên số lượng là 999 viên. Nếu như ở Tiêu Nhiên trước đều không có người đổi lấy chu quả nói. Như vậy nói cách khác, bình quân mỗi người một viên. Trong này chu quả đầy đủ 999 người mỗi người một viên. Mà như là cùng một người đem sở hữu chu quả cũng cho đổi lấy ăn đi đây. Chẳng phải là nói, người kia có thể trong nháy mắt nắm giữ hơn 9.000 năm cửu cấp võ giả tu vi. Đến thời điểm đừng nói kim thân cảnh giới. Chỉ sợ là trên kim thân mặt một cảnh giới, cũng trực tiếp bị đột phá chứ. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên ánh mắt lần thứ hai rơi ở phía trên. Quả nhiên phía sau thì có giới thiệu, mỗi người nhiều nhất có thể đổi lấy 10 viên chu quả. Bởi vì 10 viên sau khi, loại này chu quả hiệu quả liền đến gần vô hạn cùng linh. Còn là thật giả, vẫn là sợ trong này người giảng những này chu quả cũng cho đổi lấy. Sau đó chạy đến bên ngoài bán ra, tạo thành thị trường hỗn loạn, vậy thì không được mà biết rõ. PS, vừa mới bắt đầu ngày mới hắc quản gia chuyển xong, cây bồ ra được, hiện ở chính ở cuồng đuổi bản thảo, hậu thiên nên sẽ khôi phục buổi sáng canh 3. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 631, không sai thu hoạch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.